Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Nếu như ta không có nhớ lầm, cự ly ước hẹn 3 năm mới đi qua chưa được mấy ngày. Nạp Lan gia lúc này tổ chức tiệc rượu là có ý gì? Chẳng lẽ là để ăn mừng Nạp Lan Yên Nhiên ở tỷ thí bên trong thua? Hoặc là nói, là vì lôi kéo một đám anh hào, diệt đi Tiêu Viêm tên tiểu tử kia. Tiểu tử kia, một số thời khác, thực tại nếu như người chán ghét, Nạp Lan gia sẽ sinh ra nghĩ như vậy pháp, ngược lại cũng không kỳ quái. Vân Lam Tông bên trong, Tiêu Chiến cầm thư mời, suy đoán Nạp Lan gia tổ chức tiệc rượu nguyên nhân, tuy nói biết Tiêu Chiến là ở đùa giỡn, nhưng Vân Vận vẫn có chút không nói gì. Nếu như không phải biết người trước mắt cùng Tiêu gia quan hệ không ít, lần này Vân Lam Tông chiến dịch càng là ra tay che chở Tiêu Viêm, nàng thật sự cho là hắn cùng Tiêu Viêm là có quan hệ gì. Hận không thể Tiêu Viêm bị người bước đến tuyệt lộ. Ý nghĩ lấp lóe một lúc, Vân Vận nói, nếu như đoán không sai, Nạp Lan gia lần này tổ chức tiệc rượu mục đích có phải là vì Nạp Lan Kiệt? Nạp Lan Kiệt ở mấy năm trước cùng một cái kịch độc vô cùng ngũ giai ma thú bàn ủi độc ấn mãng chiến đấu quá, tuy rằng cuối cùng đánh chết, có điều nhưng cũng bất hạnh bị người sau đem một loại làm người nghe tiếng đã sợ mất mật độc tố lạc độc tập trung vào trong cơ thể. Mấy năm qua này, thân thể mỗi huống ngày sau, mặc dù là cổ hà cùng pháp mã đều không thể loại bỏ trong cơ thể hắn lạc độc. Muốn loại bỏ loại độc chất này, chỉ có dị hỏa mới có thể làm được. Vì lẽ đó Nạp Lan gia tổ chức lần này tiệc rượu là bởi vì ta nắm giữ dị hỏa. Đi qua Vân Vận đề cập, Tiêu Chiến cũng là muốn nổi lên nguyên tắc bên trong này một cha. Bởi vì Tiêu Viêm bị chính mình vứt xuống hắc giác vực duyên cớ, vì lẽ đó lần này Vân Lam Sơn một trận chiến, Nạp Lan Kiệt vẫn chưa đến, hắn vẫn nằm ở giường bệnh bên trên, chịu đủ lạc độc dằn vặt. Vân Vận gật gật đầu, chần chờ một chút, lại nói, ngươi thực lực hôm nay quá mạnh, Nạp Lan gia đối với ngươi là có hay không đồng ý trợ giúp Nạp Lan Kiệt khử độc một chuyện kỳ thực không có ôm hy vọng quá lớn. Yên Nhiên từ lúc mấy ngày trước rồi rời đi Vân Lam Tông, về tới Nạp Lan gia, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nên cầu xin đến Tiêu Viêm nơi đó. Vân Vận dù sao cũng là Nạp Lan Yên Nhiên lão sư, đối với mình đồ đệ ý nghĩ, nàng rất rõ ràng, thú vị, cho nên nói, ta chỉ là một vỏ xe phòng hờ. Nạp Lan gia mặc dù không có sự giúp đỡ của ta, cũng có đối ứng với nhau hậu chiêu. Tiêu Chiến ngôn ngữ nhàn nhạt, nghe không ra chút nào sướng vui đau buồn. Đi qua Vân Vận đề cập, hắn thậm chí đều có thể nghĩ đến Nạp Lan gia nên sẽ làm sao thỉnh cầu Tiêu Viêm ra tay giúp đỡ Nạp Lan Kiệt loại bỏ lạc độc rồi. Đơn giản là nắm thế hệ trước giao tình tới nói chuyện. Đặc biệt là hiện nay Tiêu gia cùng Nạp Lan gia vẫn chưa đi tới nguyên tắc bên trong loại kia tình cảm triệt để đoạn tuyệt trình độ. Lấy Tiêu Viêm tính tình, không làm được thật sự sẽ bị Nạp Lan gia cho thuyết phục bằng Nạp Lan Kiệt loại bỏ lạc độc. Có điều, chắc chắn sẽ không là không hề đánh đổi, chính là Nạp Lan gia bên trong có một cây thất huyễn thanh linh tiên, chính là có thể khôi phục linh hồn chi lực kỳ vật. Nếu như là trước đây, Tiêu Chiến có lẽ sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nhưng trước mắt hắn, linh hồn chi lực đã gần như đạt đến linh cảnh đỉnh cao. Bước kế tiếp chính là nghĩ biện pháp đột phá tới thiên cảnh. Vật ấy đối với hắn mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Cho nên muốn nghĩ, hắn vẫn là buông tha cho đi hướng về Nạp Lan gia tham gia tiệc rượu việc. Bụi cây này kỳ vật, liền tiện nghi dược trần được rồi. Lần này vụ hộ pháp ở Gia Mã Đế Quốc có chuyện, đánh giá hồn điện sẽ không giảng hòa. Dược trần nhiều khôi phục mấy phần, cũng coi như là nhiều một phần lực lượng, giúp ta từ chối Nạp Lan gia. Lần này tiệc rượu, ta sẽ không đi tới. Tiêu Chiến ngữ khí lại là xoay một cái, hướng về Vân Vận nói. Vân Vận khẽ nhíu mày, cho là hắn là bởi vì Nạp Lan gia cũng đi cầu xin đến Tiêu Viêm trên người duyên cớ. Vì lẽ đó tức rồi, nàng càng ngày càng xác định người trước mắt cùng Tiêu Viêm có quan hệ. Thực sự là kỳ quái, Cảnh Thanh đều là đấu tông cường giả. Tiêu Viêm có điều một đại đấu sư, hắn vì sao cô đơn xem Tiêu Viêm khó chịu đây? Vân Vận ở đáy lòng bát quái một phen, cũng là ngữ khí ôn hòa nói. Tốt, ta sẽ cùng Nạp Lan gia người nói một tiếng. Có điều chỉ là một hồi tiệc rượu thôi. Lấy Cảnh Thanh hiện nay thực lực, hắn nếu không phải muốn đi, cũng không có ai có thể ép buộc hắn. Tự nhiên, Cảnh Thanh không đi, Vân Vận cũng sẽ không đi tham gia Nạp Lan gia trận này tiệc rượu. Chính là Nạp Lan gia làm ra Mã Đế quốc một trong ba gia tộc lớn. Địa vị tuy rằng không sánh bằng hoàng thất, nhưng nó tổ chức tiệc rượu, Gia Mã Đế quốc rất nhiều cường giả vẫn là cho nó một bộ mặt. Duy nhất gọi Nạp Lan gia lòng sinh tiếc nuối chính là vị kia lấy sức một người kết thúc Vân Lam Sơn. Này trận hỗn chiến cường giả chưa từng tới đây. Có điều, khi mọi người ánh mắt từ Tiêu Viêm trên người đảo qua thời gian, như cũ là lộ ra tôn kính tâm ý. Bọn họ tôn kính tự nhiên không phải Tiêu Viêm, mà là hắn vị kia chỉ còn dư lại linh hồn thể lão sư. Vị kia khi còn sống chính là đấu tôn cường giả, mặc dù chỉ còn lại có linh hồn, cũng có đấu tông cấp bậc lực lượng. Trong đó Nạp Lan gia thái độ đối với hắn lại nhất là cung kính, bởi vì vị kia trong tay nắm giữ dị hỏa, ở Nạp Lan gia người thứ hai đấu vương cường giả sinh ra trước Nạp Lan Kiệt, vị này Nạp Lan gia trụ cột cũng không thể ngã xuống. Nếu không thì giờ khắc này Nạp Lan gia là một trong ba gia tộc lớn. Sau một khắc, không làm được cũng nặng phát hiện Tiêu gia chuyện xưa. Ở Nạp Lan gia tổ chức tiệc rượu việc, Vân Lam Tông bên trong, Tiêu Chiến tiện tay vung lên, lấy không gian chi lực bày ra một tầng kết giới, lại sẽ nơi đây không gian cho bóp méo lên. Mặc dù Vân Sơn giờ khắc này cũng không cảm ứng được nơi này bất kỳ tình huống gì, ở ngăn cách ra một phương tiểu thiên địa sau, Tiêu Chiến mới từ trong nạp giới lấy ra vụ hộ pháp bị không gian chi lực gói hàng linh hồn. Không gian chi lực tản đi sau, vụ hộ pháp hư huyễn linh hồn nhìn trước mắt Tiêu Chiến, mặt lộ vẻ hoảng sợ tâm ý. Hắn trước sau nhớ tới chính mình làm sao bị người trước mắt một đòn đánh chết sự tình. Người trước mắt tuyệt đối không phải tầm thường đấu tông cường giả. Đại nhân, ta thật sự không biết. Vụ hộ pháp vội vàng hướng Tiêu Chiến giải thích, lấy chứng minh hắn là thật sự không biết hỏng rồi thiên tôn đại sự. Chỉ cần người trước mắt bỏ qua cho hắn, lấy hồn điện thủ đoạn, mặc dù trước mắt hắn chỉ còn lại có linh hồn, cũng như cũ là có thể phục sinh. Việc này không vội, chúng ta đi tới nhờ một chút một chuyện khác. Tiêu Chiến hướng về vụ hộ pháp nói. Một chuyện khác, vụ hộ pháp linh hồn thể lộ ra mê man biểu hiện. Liên quan với hồn điện ở Tây Bắc Đại Lục trên phân điện việc. Tiêu Chiến nhìn vụ hộ pháp, khóe môi hơi vểnh lên, lộ ra một vệt có thâm ý khác nụ cười. Vụ hộ pháp nghe vậy ngẩn ra, hắn cũng không phải thật sự là kẻ ngu si, trước kia sẽ cho rằng Tiêu Chiến cũng là hồn điện người, là bởi vì muốn ngã ba, do đó ở một con đường trên đi tới hắc. Hiện nay đã chết một hồi, lại nghe ra lần này Tiêu Chiến lời nói chỗ cổ quái, lại đi ngẫm nghĩ, nhất thời hiểu rõ ra. Hắn khàn cả giọng nói, ngoặc kép, ngươi không phải hồn điện người. Tiêu Chiến ánh mắt yên tĩnh, rốt cuộc mới phản ứng sao? Đáng tiếc, cũng không có cái gì dùng. Coi như từ vừa mới bắt đầu, vụ hộ pháp liền biết hắn không phải hồn điện người, cũng không thay đổi được cái gì. Cuối cùng, từ vừa mới bắt đầu, mục đích của hắn chính là vụ hộ pháp, chính là vì từ trong miệng hắn được biết liên quan với hồn điện với Tây Bắc Đại Lục phân điện đích tình báo. Hồn điện Thiên Cương điện bên trong, cường giả như Vân, hắn tạm thời không muốn đi động nó, nhưng Địa Sát điện, mặc dù là điện chủ, cũng bất quá là phổ thông đấu tôn, kém xa chín đại thiên tôn, hắn đúng là có thể động trên hơi động, nếu như không có nhớ lầm. Tọa trấn hồn điện Tây Bắc vực chỗ này phân điện tôn lão, tên tựa hồ gọi là Tần Thiên, mặc dù không kịp Mộc Thần, nhưng cũng là một vị thánh phẩm thiên chí tôn cường giả. Nghĩ đến có thể sẽ cùng hắn đối đầu, Tiêu Chiến khó tránh khỏi có chút hoảng rồi. Nha, cái gì? Đây không phải đại thiên thế giới. Hồn điện cũng không phải đại thiên cung. Đây chỉ là một cùng đại lão cùng tên người. Đó không thành vấn đề rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.